Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, cướp giật, chương 562, cướp giật, tinh thần điện thứ ba hoàn linh thảo điện trong, Lâm Phong vừa tới đến cái môn này khẩu, cũng cảm giác được một luồng nồng đậm, dược, thảo chi vị xông vào mũi. Có linh thảo là mùi thơm hợp lòng người, mà có dược thảo nhưng là hơi có chút gay mũi. Đương nhiên, cũng không phải là nói hương vị nức mũi linh thảo liền muốn so với những gay mũi đó linh thảo thân. Thiết, thế gian linh thảo ngàn tỷ, đếm mãi không hết, không có bất kỳ một tên, dược, sư hoặc là thầy luyện đan dám nói chính mình nhận biết thiên hạ. Linh thảo, Lâm Phong đi vào trong đó. Linh thảo này điện so với đệ tứ hoàn trong linh thảo điện còn mênh mông hơn bao la. Nhưng cũng có vẻ muốn yên tĩnh không ít. Rất nhiều người đều chỉ là ở yên tĩnh đi tới. Tìm kiếm chính mình cần linh thảo. Cũng có người đang thấp giọng làm giao dịch. Huyết hồn thảo, toàn thân đỏ như máu chi, sắc. Thậm chí khả năng mang theo một tia hồn khí. Lâm Phong trong lòng tự nói. Bước chân ở linh thảo điện chỗ nằm trước từng cái dò xét. Khi, làm, Lâm Phong đi tới linh thảo điện nơi sâu xa thời gian. Con người của hắn hơi ngưng lại. Tìm tới, Lâm Phong nắm đấm hơi nắm chặt. Ở tầm mắt của hắn bên trong, liền có một cây toàn thân đỏ như máu linh thảo. Phảng phất có sinh mệnh giống như, lộ ra từng sợi hồn khí. Chỗ nằm chủ nhân là một ông già, trước người bày đặt một cái không lớn giỏ trúc, hơi thủy mát, có vẻ hơi tinh đánh thải. Hắn chỗ nằm thượng chỉ có cái kia một cây huyết hồn thảo. Không có cái khác, bởi vậy có vẻ đặc biệt dễ thấy. Lâm Phong một chút liền nhìn thấy. Hô, Lâm Phong phun ra khẩu khí, để cho mình thả lỏng đến. Linh thảo này giao dịch cũng cố định giá cả. Hắn biểu hiện càng trở nên quan tâm, đối phương khả năng định giá càng cao, hắn có thể không chịu đựng nổi. Cái kia từ 9 kiếm phong đạt được nguyên thạch, đều sắp bị hắn cho tiêu xài sạch sẽ. Như trước là ngồi xổm người xuống, Lâm Phong cũng sẽ không đứng ở chỗ cao quan sát người khác. Như vậy có vẻ không lễ phép. Tiền bối, này huyết hồn thảo, làm sao giao dịch? Lâm Phong khách khí hỏi một tiếng. Ông lão kia lười nhác ánh mắt nhìn Lâm Phong một chút, cười cợt, lộ ra mấy phần hứng thú. Ngươi muốn nó dùng để làm cái gì? Lão giả không trả lời ngay Lâm Phong, mà là mở miệng hỏi một tiếng. Ta một người bạn cần, vừa vặn ta ở đây gặp phải, xem không thể giúp hắn chiếm được. Lâm Phong tùy ý nói một tiếng, tận lực để cho mình biểu hiện không chút nào để ý. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho đối phương biết hắn là muốn luyện chế lạc thần đan. Chuyện làm ăn chi đạo, Lâm Phong vẫn là hiểu rõ một ít. Ồ, ông lão kia cười, ngâm, nhìn Lâm Phong một chút. Lập tức khuyên một tiếng, vậy ngươi vẫn để cho bằng hữu ngươi tự để đi. Này huyết hồn thảo giá cả quá đắt giá, ngươi làm đi không đáng. Nói không chắc bằng hữu ngươi còn không biết ngươi tiêu tốn bao lớn đánh đổi. Lão giả để Lâm Phong ánh mắt ngưng lại. Gừng quả nhiên vẫn là lão cay. Lão này, thật thông minh, lùi một bước để tiến hai bước. Không sao, ta bằng hữu này cũng không bạn của bình thường. Một cây huyết hồn thảo, ta hẳn là vẫn có thể đưa nổi. Tiền bối định giá dù là. Lâm Phong không thèm để ý nói một tiếng. Ồ, lão giả thấp giọng đáp lời, nhìn Lâm Phong, ánh mắt lấp lóe, lập tức, hắn nơi sâu xa rồi năm cái ngón tay. 50 thượng phẩm nguyên thạch, 50 thượng phẩm nguyên thạch, chính ngươi cảm thấy khả năng ư, lão giả tựa như cười mà không phải cười nói. Tiền bối, tuy nói này huyết hồn thảo không phải văn học võng 500 thượng phẩm nguyên thạch, có phải là quá mức đắt giá điểm? Lâm Phong nhíu mày nói, huyết hồn thảo, phong phú huyết nhục, bổ dưỡng hồn phách, 500 thượng phẩm nguyên thạch, đáng giá, Lão giả lắc đầu cười nói. Lâm Phong cau mày, trầm mặc hạ, tựa hồ là đang suy tư. Chỉ chốc lát sau, hắn mới ngẩng đầu lên, quay về lão giả nói. Tiền bối, trên người ta nguyên thạch khả năng không đủ. Ngươi xem không bằng như vậy. Ta lấy một cây cửu dương thảo, trao đổi ngươi một cây huyết hồn thảo. Làm sao? Cửu dương thảo, lão giả mắt sáng lên, trong mắt lộ ra một đạo phong mang. Tình cảnh này để Lâm Phong trong lòng vi lăng, lập tức khóe miệng lộ ra một tia định liệu trước nụ cười. Xem ra không có vấn đề. Cửu dương thảo tuy cùng huyết hồn thảo là đồng nhất cấp linh thảo khác, nhưng mà đối với ta lại không cái gì quá tác dụng lớn đồ. Ta vẫn là muốn một ít nguyên thạch làm đến thực sự. Lão giả lại chậm rãi mở miệng, nói, bất quá, nếu là này cửu dương thảo có thể hơn nữa một ít thượng phẩm nguyên thạch, ta hay là có thể cân nhắc một, hai, xem ra tiền bối xác thực đối với cửu dương thảo không cái gì hứng thú. Lâm Phong cười đứng dậy, lập tức liền muốn nhấc chân lên, bình tĩnh, hờ hững. Lão giả nhìn chằm chằm Lâm Phong, đã thấy Lâm Phong bước chân bước ra, là thật sự vượt đi ra ngoài. Con mắt của hắn lóe lóe, rốt cục mở miệng nói, ngươi chờ một chút. Lâm Phong dừng bước, quay đầu lại nhìn lão giả, cau mày hỏi, tiền bối còn có chuyện gì ư? Ngươi này tiểu oa nhi tử, quá tinh minh rồi đi. Lão giả cười lắc đầu, nói, cầm đi. Một cây cửu dương thảo đổi lấy huyết hồn thảo. Chúng ta theo như nhu cầu mỗi bên, ai cũng sẽ không lỗ. Nghe được lời này, Lâm Phong trên mặt cũng phóng ra ý cười, lại lùi lại mấy bước, một lần nữa trở lại lão giả quầy hàng trước. Bây giờ, dược, tài linh thảo xem như là đều thu thập được. Còn kém hắn luyện đan hỏa hầu, liền có thể mở lô luyện đan. Hào quang lấp lóe, Lâm Phong trong tay xuất hiện một cây cửu dương thảo, đem đưa cho lão giả nói, tiền bối, ngươi thu cẩn thận. Lão giả cũng không khách khí, phong mang lấp lóe, đem cửu dương thảo tiếp nhận, mà Lâm Phong, tay nhưng là hướng về chỗ nằm thượng huyết hồn thảo mà đi. Trên mặt đồng dạng, lộ ra một vệt ý cười. Chính như lão giả nói như vậy. Hai người bọn họ, theo như nhu cầu mỗi bên. Chờ đã, ngay vào lúc này giọng nói lạnh lùng vang lên lên. Lập tức Lâm Phong liền cảm giác một đạo huyễn ảnh bỏ qua. Nhanh đến mức khó mà tin nổi. Một con huyễn ảnh tay xuất hiện ở trong mắt Lâm Phong. Lâm Phong con ngươi run lên. Bàn tay của hắn đồng dạng chiến ra. Hướng xuống đất thượng huyết hồn thảo chộp tới. Hai cái tay đồng thời nắm chặt rồi trên mặt đất huyết hồn thảo. Lâm Phong nhìn về phía cái kia một cái tay khác, thon dài mà bàn tay trắng nõn, trong mắt của hắn tránh qua một đạo lạnh lùng chi sắc. Đầu chuyển qua, Lâm Phong nhìn mình mặt bên, ấn vào mí mắt là một tấm tinh xảo mặt lạnh lùng khổng, một tấm anh khí người nữ nhân chi mặt. Này huyết hồn thảo đã là của ta rồi. Lâm Phong lạnh lùng phun ra một đạo tiếng nói. Nếu còn chưa tới trong tay ngươi, liền không tính ngươi. Cô gái kia trong miệng phun ra một đạo lạnh lùng tiếng nói. Lập tức nhìn lão giả nói. Này huyết hồn thảo, ta muốn, hắn ra giá bao nhiêu? Ta có thể thêm gấp đôi. Lâm Phong con ngươi ngưng lại. Hàn quang thiểm không, nữ nhân này cũng qua bá đạo đi. Hắn đều đã thanh toán cửu dương thảo. Này cây huyết hồn thảo từ trên nguyên tắc mà nói, đã thuộc về hắn. Các hạ, này huyết hồn thảo, đã là vị thiếu niên này. Ngươi nếu là muốn, có thể hỏi hắn bán cùng không bán. Lão giả nhàn nhạt nói một tiếng, nhất thời để Lâm Phong sinh ra mấy phần hảo cảm. Người lão giả này, làm việc vẫn là phi thường có nguyên tắc. Nữ tử ánh mắt hướng về Lâm Phong nhìn lại, trực tiếp phun ra một đạo tiếng nói, tặng cho ta. Lâm Phong cười gằn, đừng nói này huyết hồn thảo đối với hắn có tác dụng lớn. Mặc dù vô dụng, lấy đối phương loại thái độ này, hắn khả năng tặng cho đối phương ư? Xin lỗi, xin ngươi đưa tay rời. Lâm Phong lạnh lùng phun ra một đạo tiếng nói, nhưng đối với phương tay nhưng cũng không nhúc nhích, nắm thật chặt này huyết hồn thảo không tha. Tặng cho ta nói rồi, ra gấp đôi giá cả. Nữ tử lặng mở miệng, ngữ khí như trước đông cứng lạnh lùng. Không cho, Lâm Phong âm thanh càng ngày càng lạnh, nhìn tấm kia gần trong gang tấc khuôn mặt, trong mắt lộ ra từng đạo hàn mang. Ngươi như không nữa buông tay, chớ trách ta không khách khí. Lâm Phong quát lạnh, cô gái kia không để ý đến Lâm Phong. Ánh mắt, như trước bình tĩnh mà lạnh lùng, không có nửa điểm dao động. Cút, ngoặc kép, Lâm Phong hé miệng, một đạo hét lớn tiếng cuồn cuộn phun ra. Âm thanh bên trong, lộ ra mãnh liệt dương hỏa khí, nóng rực so với dương hỏa chân nguyên. Bay thẳng đến nữ tử vô giết tới. Cô gái kia ánh mắt ngưng lại, rít gào nhẹ chút, tay rốt cục buông ra đến, thả ra Lâm Phong nắm chặt huyết hồn thảo. Nếu là người vừa nãy không chịu từ bỏ, huyết hồn thảo liền bị phá hủy. Nữ tử tránh lui ra, trên người nhưng có một luồng khí tức đáng sợ tỏa ra mà ra, đem Lâm Phong cả người bao phủ trong đó. Lâm Phong đem huyết hồn thảo cất đi, thân thể đồng dạng đứng lên, lạnh lùng nhìn nữ tử, một luồng ngột ngạt khí trên không trung cuốn lấy. Ly Hận, ngươi lại đang gây sự. Ngay vào lúc này, một thanh âm từ ngoài điện truyền tới, đoàn người con ngươi rơi vào người kia trên người. Đây là một người còn trẻ nam tử, cả người thon dài, tuy không vĩ đại hùng tráng, lại có vẻ đặc biệt khí chất. Cả người từ đầu đến cuối đều lộ ra một luồng khí quý khí khắp toàn thân, cái kia tia tự nhiên mà thành tự tin cảm, phảng phất từ lúc sinh ra đã mang theo. Nam tử này không coi là tuấn giật mỹ nam, nhưng liếc mắt nhìn tuyệt đối có thể đem hắn sâu sắc nhớ kỹ. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.